Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 7, góc truyện audio.com. Một tuần thấm thoát trôi qua trong sự bình yên, một sự bình yên thật đáng sợ, nhỏ Tiểu Huyền chẳng có vẻ gì là lên mặt cả, chỉ im lặng bê bem. Lâm chiến tranh ngày càng nhiều, những hành động của Bibi đều có một người lặng thầm quan sát. Em, cảm nhận đờ si con người của Bibi, người đó là ai thì nữa biết, còn như thì cảm thấy bọn đàn em trong trường của nó ngày càng hốc xem nó ra gì. Đáng chú ý đây, Tiên thì đã cho người qua anh thăm dò tin tức của em mình. Em, đang chờ kết quả, hôm nay cũng như những ngày. Bibi, em, như vô lớp vẫn nhắn tin tám với nhau, đến ra chơi như nhận đờ si một tin nhắn của một số lạ, nội dung tin nhắn là. Ra về mời chị hai như ra phía sau trường, đọc xong tin nhắn như lấy tay chóng cảm mà suy nghĩ. Nhỏ nào gan vị ta, muốn giành chức chị hai đây mà, ra thì ra, Bibi nhìn thấy như suy tư nên nhắn tin hỏi như. Nội dung tin nhắn, chuyện gì mà trong mày suy tư thế, anh nào rũ đi chơi hả, khe khe. Bibi, có người rũ tao ra về ra sau trường, có đứa muốn giành chức chị hai đây mà. Như, mày đi hả, tao có linh cảm hốc tốt cần tao tiếp hốc. Bibi, đương nhiên là ra tao mà hốc ra thì tụi nó coi tao ra gì, hốc cần đâu tao xử đờ si, mày tiếp tao lỡ lộ mặt rồi sao. Như, nhưng tao lo cho mày. Bibi, mày yên tâm đi hốc sao đâu. Như, ok, mà có gì phone tao liền đó. Bibi, giả chị hai, như, kết thúc dòng tin nhắn. Ở một góc, em nhắn tin mời nó ra rồi thưa chị hai. Một gơn, đờ si rồi nhớ đem theo đồ nghề, khi nào xử nó xong thì nhắn tin kêu anh Thiên ra. Tao muốn anh Thiên nhìn thấy bộ mặt của nó khi bị đạp te tua, tao sẽ làm nó bể mặt với anh Thiên. Em, với cái trường này, rồi cái chứa chị hai sẽ thuộc về tao. Em, anh Thiên sẽ là của tao kkk. Nhỏ đầu đàng cười nham nhỡ. Giang, Giang, giờ ra về đã đến hư sắp xếp tập sách đề vào cặp rồi ung dung đi ra sân sâu trường, Bibi thì rất lo lắng cho Như, cô suy nghĩ gì đó rồi chạy như bay ra ngoài cổng. Như thì bây giờ đã ra tới sân sau, con nào hẹn tao ra đây? Như quát lên, tao nạc, một lũ cỡ 50 đứa từ phía sau Như bay ra. Em, nhỏ đứng đầu khoanh tay nói giọng chị hai, hốc ai? Đó là con Tiểu Huyền. A hát la, mày a hát cả tuần nay im hơi lặng tiếng để kéo bè kéo phái phản bội tao phải hốc. Như nói giọng đanh thép, ha, ha, tự tụi nó nan nỉ đổi theo tao chứ tao làm gì có khả năng đó. Tiểu Huyền nói với ánh mắt hình viên đạn, bây giờ muốn gì thì nói lẹ đi tao hốc có thời gian đâu mà nghe lũ bây sủa đâu. Như nói giọng khinh bỉ, muốn gì a hát muốn có mày biết thế nào là lễ độ ý mà, xử nó. Tiểu Huyền nói ời ra hiệu cho cả đám bay lại oánh hội đồng, Như thì hốc sợ cứ đứa nào nhào vô là bị Như cho ăn đấm, ăn tác, ăn trỏ. Em, ăn cướp AB 6 giờ Như thì hốc bị thương tích gì hết còn lũ kia thì nằm dưới đất ôm tay, ôm chân, ôm mặt rồi ôm bụng rên rỉ. Lũ ngu sao hốc nhào vô một lượt nhào lẽ tẽ vậy hốc chết cũng uống nhào vô. Tiểu Huyền nói ời cầm cây sát nhào vô cho Như một gậy nhưng Như nhanh chan ne. Mây ghê, cuộc chiến lại bắt đầu, nhưng lần này thì lũ kia có vũ khí, Như tránh đằng trước thì chúng đằng sau, đứa thì cầm cây sắt quất vào người Như, đứa thì cầm dao mà đâm ời chém. Ui, chùi nguy cho Như quá, Như chỉ có một mình hốc thể nào mà chống lại đờ si, Như cố gắng tròn 61 cự nhưng rồi sức Như cũng yếu dần, chuyện động hốc còn linh hoạt nữa. Em, rồi một cây sắt từ đâu bay vào chan một ngay vai Như TF6 theo đó là một cây sắt bay vào trúng đầu gối Như, Như khủy xuống. Em, đờ si bang tặng miễn phí một nhát dao vào lưng, máu từ từ lan ra, Như đã thấm mệt ngồi khủy xuống đất, cuộc chiến bây giờ tạm ngừng. Ha, ha, góc truyện audio.com, biết thế nào là lễ độ chưa cưng, đụng tới chị mày thì phải chịu kết cục như vậy thôi. Tiểu Huyền nhìn Như khinh bỉ, nhắn tin cho ó tương lai của tao, em, mấy đứa trong trường luôn ra đây mà coi vẽ mặt tàng tạ của nó ha. Ha, Tiểu Huyền quay qua nói với nhỏ đàn em rồi hã họng cười khinh bỉ, tự dưng từ đâu bay ra một con nhỏ nào đó hốc biết mà nó đã dùng mặt nạ che mặt lại, ban tặng cho Tiểu Huyền một cái táng trời dáng rồi bay qua đỡ Như dậy. Đưa cho Như một cây sắt, tí kệ tiếp bây giờ quay qua chỗ Thiên đi, Thiên đang trên đường về nhà cùng ba thằng bạn thoát boy. Vì F4 đi học chung, sáng lâm, em, Kiệt lấy xe lại rước Thiên, em, bảo cùng đi về thì đưa Thiên. Em, bảo về, thì nhận đờ si tin nhắn có nội dung, Như đang bị đánh ở sân sau của trường, mau lại cứu. Tin nhắn đó do nhỏ đàn em của con Tiểu Huyền nhắn. Nhận đờ si tin nhắn, Thiên liền kêu Lâm quay xe lại trường, trong lòng Thiên đang rất lo. Em, có một cảm giác, lạ, cảm giác này chưa từng có trong Thiên, dù người thân nó có gặp chuyện thì nó cũng chưa từng có cảm giác đó, cảm giác sợ hãi, sợ mất đi cái gì đó. Quay trở lại chỗ Như. mày là con nào, gian hồ mà chơi dâu mặt. Tiểu Huyền xoa xoa cái má nó ơi nhìn nhỏ che mặt nói giọng tức. Xí tí, ngoại hình nhỏ lạ mặt này thì bận đồ đồng phục của trường, tóc xõa dài, đeo mặt nạ che hết mặt. Tao là ai hốc quan trọng, mà mày còn biết đánh vần chữ giang hồ a hát, mày có biết chữ nhục viết sao hốc chơi oánh hội đồng mà còn dám nói lên hai chữ giang hồ a hát. Nhỏ lạ mặt quát vào mặt Tiểu Huyền làm nhỏ tức điên người. Mày hốc sao chứ, nhỏ lạ mặt nhìn như hỏi, bạn là ai, như nói trong đâu đớn, nhỏ lạ mặt nói nhỏ vào tai như chỉ đủ cho hai đứa nghe thôi. Bi bi nắc tao hốc yên tâm nên lúc này tao chạy đi mua mặt nạ. Em, hai cây sắt lại tiếp mày, cũng may là mày lại hốc thì tao đai ơi, như nói nhỏ cũng chỉ đủ cho hai đứa nghe, hai đứa bây sầm xì gì hả, bị câm hay sao mà hốc trả lời tao. Tiểu Huyền quát, mày chịu nói hốc, bi bi hỏi như, sao hốc lộ ơi tao với mày hốc xong kiếm hợp bích bữa nay diễn một bữa ra trò nha. Như nói giọng tĩnh hơn lúc này, ok, bi bi nói ơi nhìn về Tiểu Huyền, sao hốc dám oánh sao àm đứng như tượng vậy, nhào vô. Bi bi quát làm Tiểu Huyền càng điên lên, giết nó cho tao, Tiểu Huyền hét lên cùng bọn đàn em cùng nhào vô một lượt lần này thì. Lần lúc này thế mạnh nhiên về như. Em, bi bi, từng đứa nhào vô ơi lăn ra đất mà rên rỉ, hai nhỏ cầm cây sắt mà quất hốc thương tiếc. Nhỏ Tiểu Huyền cầm dao bay vô chém bi bi, nhưng nhỏ bi bi nhanh chân né người qua một bên rồi tặng cho con Tiểu Huyền một gậy vào cổ làm nhỏ lăn ra mà dẫy như cá lóc bị đạp đầu vì. Đáng đời, bên kia một nhỏ cầm gậy phan như, như cũng nhanh chân né người đờ si, nhưng hốc may từ phía sau nhỏ. Cầm dao chém như, như lỡ đà hốc né đờ si. Em, tôi, dẹp, hàng máu tuôn ra, như hốc sao cả vì bi bi lấy tay đỡ cho như ơi cho nhỏ kia ăn một cước té xuống đất. Bây giờ lũ kia đã nằm lăng lóc như cá thiếu nước vậy F4 bây giờ mới chạy tới, dẫn đầu là Thiên với một sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Ngó tay ông nì luôn, hạ màng mới lại tới, như em hốc sao chứ, Thiên lo lắng ca hi năm tới ôm như, hốc sau bị thương nhẹ thôi, như nói yếu ớt vì đã thấm mệt, em chảy máu rồi, còn nói hốc sao. Như quát trong lo lắng, hốc sao mà, như, mày có sao hốc, như nhìn qua bi bi hỏi, bây giờ F4 mới để ý có sự hiện diện của một người lạ. Em, mặt đờ si giấu bởi chiếc 81 mặt nắc, hốc, bi bi lạnh lùng, ai thế như, Thiên quay lại hỏi như, bạn em, như, góc chuyện audio.com, hãy nhớ hôm nay nha, từ đây đứa nào mà đụng tới như nữa thì chuẩn bị đặt chỗ tại nhà thương di nha. BB nói giọng lạnh lùng làm F4 giật cả mình vì TAC giờ ngoài như ra thì F4 chưa thấy nhỏ nào nói với cái giọng đó. Còn đứa nào muốn lên chứa chị hai nao 74 hốc? Như lạnh lùng quát, tao hốc cam tâm, tụi bây ỉ giỏi võ thì muốn làm chị hai hả, tao hốc phục, tao muốn thách đấu với mày. Tiểu Huyền gượng dậy quát như, ok, tụi tao sẽ cho mày cơ hội thử sức, muốn thách đấu cài gì nói. Như quát, đấu 3 vòng, vòng 1 đua xe, vòng 2, học thức, vòng 3 thời trang. Tiểu Huyền, ok, 8 giờ AM ngày Chủ nhật sẽ đua xe tại The GX còn 2 vòng kia hẹn ngày sao? Như, ok, rút tụi bay, Tiểu Huyền nói ơi cùng lũ đàn em rút đi, bây giờ chỉ còn như, BB, em, F4 thôi, tao về trước chuẩn bị xe cho tao, BB lạnh lùng ơi bước đi, ok, cảm ơn mày đã đỡ cho tao nhát dao lúc nãy. Như, khi nào tao, em, mày hốc còn là bạn nữa mày hả cảm ơn tao. BB lạnh lùng nói ơi với tay chào nhưng hốc quay lại nhìn như. F4 bây giờ đang ngơ ngác về người lạ mặt này. Người đó là học sinh trường này sao lại giấu mặt vị như? Thiên hỏi, vì nó hốc muốn lộ mặt sau này các anh lẽ biết. Như vừa nói dứt lời thì ngã ngang xỉu vì quá mệt Thiên hốt hoảng bay lại chụp như. Như, như em đừng có chuyện gì nha. Thiên hét lên hai dòng lệ đã tuôn ra. Khách trương.